Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, Diệp Thiên Trinh. Người này chính là mình ra ra, Diệp Thiên Trinh, giờ phút này, cái này quỷ nô đột nhiên khàn khàn mở miệng, giống như bản năng nói, Vũ Nhi, không, cái này không thể nào. Hạ Vũ mắt đỏ sắp nứt, bên trong tim trực tiếp nhất câu trả lời tự mình nói. Người này là mình người thân, trước mắt Hạ Vũ biết phải, mình còn có một vị người thân bên ngoài, chính là gia gia Diệp Thiên Trinh. Cái này quỷ nô và mình huyết mạch, có bổn nguyên liên lạc, lại là kêu lên mình tên chữ, tuyệt đối là mình người thân, chỉ sợ sẽ là gia gia Diệp Thiên Trinh. Cái đó bà lão nhưng quát lạnh, quỷ nô, bắt giữ hắn, hống, thanh niên phát ra gầm thét không cam lòng tiếng, tâm trí mất đi hắn, giờ phút này giống như thức tỉnh trong lòng mềm mại nhất đồ. Xoay người một trường đánh phía cái đó bà lão, giống to, cút, càn rỡ, một tên nô lệ, nhiều năm như vậy còn không có đem ngươi tâm trí luyện hóa. Thật là sai lầm. Giết, bà lão rất mạnh, mạnh đến vượt qua đế cấp, bộc phát ra thực lực, đem thanh niên đánh không ngừng ho ra máu lui về phía sau. Nhưng mà thanh niên cả người ma khí, thẳng xông lên cửu tiêu, càng đánh càng dũng, giống như nổi điên vậy, hoàn toàn phù hợp nhiếp ra huyết mạch đặc tính. Hạ Vũ lại là vô cùng giận dữ, gầm nhẹ, các ngươi tiên linh thánh địa tự tìm cái chết. Giết, Hạ Vũ thật nổi giận, mình những năm này khổ khổ tìm kiếm người thân, lại có thể ở chỗ này, còn bị luyện hóa thành nỗ, nhốt mấy trăm năm, Hạ Vũ sát khí lăng nhiên, bát môn đều mở, trên mình khí thế ổn định leo, giống như một tôn đáng sợ chiến thần hồi phục, linh tịch mà các nàng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế mạnh, chân chính thực lực. Hoàn toàn có thể nghiền ép trong sân tất cả người tuổi trẻ. Hạ Vũ bát môn mở, môi mỏng khẽ nhúc nhích, băng phong cửu vạn lý. Oanh, thiên địa chiến minh, đáng sợ bí thuật bị thúc dục. Chu vi vạn dặm hư không cũng bị đông cứng. Nơi có sinh linh ngay tức thì bị đông lại. Hạ Vũ trong nháy mắt, ngay tức thì để cho rất nhiều bị đông lại bóng người. Hóa thành mảnh vỡ. Hoàn toàn tử vong, trong đó bao gồm rồi chá nam những thứ này tiên linh thánh địa thiên tài. Dĩ nhiên còn có nhiều hơn người, bao gồm tất cả lớn thánh địa thiên tài, hàng loạt tiên linh thánh địa người, động sát tâm Hạ Vũ, tuyệt đối không phải một người hiền lành. Ban đầu thời kỳ niên thiếu liền dám tàn sát thành, sau đó một đường quật khởi, tàn sát thiên hạ nhân vật hung ác. Một khi động giết tim, đem sẽ giết thiên địa run rẩy. Hạ Vũ cường thế ra tay, tương trợ ra ra, đồng thời đánh giết tất cả còn sống mục tiêu. Trực tiếp cuồng bạo, bà lão lại là bảo giận dữ hét. Nghịch xúc, ngươi dám, làm sao không dám, dám đả thương ta người thân. Hôm nay đồ sát ngươi tiên linh thánh địa cả nhà. Sát khí lăng nhiên lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng trực tiếp hét lớn ra, giờ phút này, tiên linh thánh địa không thiếu lão gia, toàn bộ bị kinh động, đẹp lạnh lùng đứng ở cách đó không xa, nhìn phát sinh hết thảy, nổi điên Hạ Vũ còn có cái đó quỷ nô liên thủ đang công kích. Giờ phút này, một vị còng lưng ông cụ, nghiêng đầu nhìn về phía bên người một cái đồng tử, tuổi chừng 14-15 tuổi. Chậm rãi nói, tiểu đồng, hắn như thế nào, có tư cách trở thành ta người làm. Đồng tử lãnh khốc nói, còng lưng ông cụ gật đầu nói, vậy ngươi liền ra tay, bắt hắn lại đi. Được, đồng tử ra tay, mắt lạnh đánh phía Hạ Vũ, tay nặn đạo quyết, hóa thành một cái thanh long, trực tiếp đánh tới. Đây là tiên linh thánh địa tiên thuật, ý trời bốn tương quyết. Hạ Vũ cảm nhận được tuyệt nguy cơ lớn, nghiêng đầu nhìn về phía một cái thiếu niên, trực tiếp hướng mình giết. hắn bất quá một linh chuẩn đế tu vi, bộc phát ra khí thế, nhưng một chút cũng không bại bởi Hạ Vũ. Cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ, cái yêu nghiệt này thập phần cường đại. Hạ Vũ xoay người, oanh quyền lên, nhưng phát hiện tên yêu nghiệt này thể xác lại có thể và mình không phân cao thấp. Hơn nữa cái này còn là mở bát môn mình. Hạ Vũ gặp phải thế quân lực địch kẻ địch, hiếu chiến tính cách, bắt đầu tỉnh lại, cùng chi đánh giết chung một chỗ. Thiếu niên vận dụng ý trời bốn tương quyết, hết sức đáng sợ, đánh giết gian, thanh long thật ảnh, huyền vũ gào to, vân, vân mỗi một đánh cũng cho Hạ Vũ tạo thành thương không nhỏ thế. Thiếu niên giống vậy không dễ chịu, bị Hạ Vũ một quyền lại một quyền đánh trúng, thần giác không ngừng máu tươi chảy ra, trong cơ thể tình huống không gặp được so Hạ Vũ quá nhiều thiếu. Hai đại yêu nghiệt chiến đấu, hết sức rung động, đánh hư không vặn vẹo, căn bản không cách nào khép lại, thoải mái đầm đìa chiến đấu, mấy trăm năm chưa bao giờ gặp, thiên tư kinh khủng Hạ Vũ, cảm giác ẩn giấu ở bên trong thân thể tiềm lực, bắt đầu một chút xíu hồi phục, để cho mình khí thế bạo tăng, ngay tức thì xông phá cổ trai, trực tiếp vân tiêu, 10 linh hoàng giả, hoàng cấp đỉnh cấp tu vi, đưa tới mạnh mẽ thiên cấp, một đạo sáng ngời tia chớp ngay tức thì tấn công tới, rơi vào tiên linh thánh địa nơi này, kết quả bị tiên linh thánh địa phòng ngự đại trận, hoàn toàn chống đỡ ở tiên linh thánh địa các lão gia, không khỏi sắc mặt kinh biến nói, toàn bộ rút lui, nhưng thiếu niên không có rút lui, tựa như không có cảm nhận được thiên kiếp. Vậy không quan tâm hắn làm dối lên ở Hạ Vũ thiên kiếp bên trong, sẽ rơi xuống cường đại hơn thiên kiếp. Hắn khát vọng gặp phải đối thủ cường đại, cùng đỉnh đỉnh đánh một trận. Vì thế, hai người không ngừng chiến đấu. Ở nơi này đầy trời sấm sét bên trong, ở đáng sợ đế cướp trong đó, hai người hoàn toàn không để ý, tùy ý thiên lôi rơi xuống, không bị ảnh hưởng chút nào. Oanh, hai người lẫn nhau đối oanh một quyền, thiếu niên lui về phía sau, khóe miệng trào máu, trong mắt chiến ý thịnh vượng, hắn lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, đáng ta vận dụng chân chính thực lực, mỏi mắt mong chờ, Hạ Vũ bên trong tim âm thầm khiếp sợ, hàng này đặc biệt còn không có vận dụng chân chính thực lực. Giờ phút này, thiếu niên đỉnh đầu hiện lên một cái, lao nhanh sông lớn, bên trong là đại đạo đại dương, tựa như dung hợp không thiếu đại đạo mảnh vỡ, đột nhiên một cái giống như thực chất, lại tương đối hư ảo màu xanh xiềng xích, để cho Hạ Vũ con người mau chóng xúc. Cái này là đại đạo xiềng xích, là một đời đại đế ký hiệu, thành là đại đế, tất nhiên sẽ ngưng tụ mình đại đạo xiềng xích. Cái này thiếu niên hiển nhiên hiểu rõ không chỉ một loại. Giờ phút này, Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng hắn trong miệng thực lực chân chính. Chính là lớn đạo lực lượng, hơn nữa không chỉ một loại. Thiếu niên thúc dục đại đạo chi trong sông xiềng xích, quấn quanh ở trên người mình. Tốc độ tăng vọt, đầy trời đều là hắn bóng dáng. Nắm đạo quyết đánh tới, vẫn là ý trời bốn tương quyết, nhưng mà đầy trời cho dù màu xanh long ảnh, mỗi một cái đều là thật. Hạ Vũ bình tĩnh vô cùng, vậy bắt đầu vận dụng lá bài tẩy, kềm chế đã lâu người cương quyền, trực tiếp phát động, gấp đôi chiến lực chồng lên ra, từng vòng đem cái này màu xanh long ảnh đánh giết. Thiếu niên màu xanh đại đạo xiềng xích, không thể nghi ngờ là phong chi đạo, chỉ có như ấy mới có thể làm cho hắn tốc độ tăng vọt. Còn có thể thả ra từng đạo vô hình đao gió, đáng sợ để cho Hạ Vũ cũng không dám khinh thường đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Hạ Vũ quả quyết mở trọng đồng, tìm thiếu niên bổn tôn, trực tiếp đánh tới. Thiếu niên thấy Hạ Vũ xanh đỏ yêu dị con ngươi, không khỏi cau mày nói, thật là kỳ quái con ngươi, tựa hồ có chút quen thuộc, ở nơi nào thấy qua. Thiếu niên vừa nói, tựa hồ vậy nhận ra được Hạ Vũ vậy vận dụng lá bài tẩy thực lực. Oanh quyền đón đỡ lên, nhưng mà cảm giác được, Hạ Vũ một quyền này quyền lực, cùng trước kia so sánh nhưng mà trực tiếp gấp bội. Không sai, trước vẫn là triệu kim khoảng cách, hắn còn có thể cùng chống lại, có thể đột nhiên này tăng gấp bội chiến lực, để cho thiếu niên sắc mặt biến, bị một quyền đánh trúng, to lớn lực lượng, để cho hắn ngũ tạng tan vỡ, miệng to hộc máu, mang theo lá gan mảnh vỡ. Bất quá đến nơi này cái cấp bậc, năng lực tự khỏi bệnh mạnh đáng sợ, khủng bố tu vi để cho hắn ngay tức thì chữa. Có thể đây chỉ là một bắt đầu. Hạ Vũ oanh quyền lần nữa đánh tới, gấp đôi người cương quyền, 1.500 tấn lực lượng, toàn bộ đều ngưng tụ ở Hạ Vũ trên nắm tay. Một quyền đánh ra, để cho thiếu niên thật biến sắc, điều động mình đại đạo con sông ở giữa màu đỏ xiềng xích, quấn quanh ở trên người mình. Đây là lửa chi đại đạo lực lượng, để cho hắn cả người hiện lên ngọn lửa màu đỏ, giống như một tôn ngọn lửa sứ giả, có thể một quyền đánh tới. Cái này không đưa mắt nhìn hệ lửa đại đạo xiềng xích, căn bản không cách nào ứng đối, trực tiếp bị một quyền đứt đoạn, quả đấm rơi vào bộ ngực của thiếu niên lên. Phốp, thiếu niên há mồm phun ra máu tươi, bị thương nặng, bay rớt ra ngoài, tinh thần ngay tức thì uể oải đi xuống. Ở trong phút chốc, Hạ Vũ một quyền, có thể không chỉ là lực lượng thân thể, ở lực lượng khổng lồ oanh phá thiếu niên phòng ngự thời điểm. Hạ Vũ đem mình đại đạo lực, cường thế đánh vào trong cơ thể hắn, tạo thành đáng sợ hơn thương thế, trong thời gian ngắn không cách nào chữa. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, thiên kiếp vậy kết thúc. Cái đó còng lưng ông già hơi biến sắc mặt, ngay tức thì tới đây, tiếp lấy cái này thiếu niên, xoay người một chưởng đánh tới, muốn tiêu diệt Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, chấm dứt hậu hoạn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Mộ Dung Lang Thiên tại đại chiến bùng nổ thời điểm, liền liên lạc tiên môn bên kia. Mộ Dung tiên cường thế đánh tới, một chưởng đánh ra, bảo vệ Hạ Vũ, mắt lạnh như điện, sợi tóc loạn vũ nói, thật là to gan, dám đả thương ta tiên môn đứng đầu, tự tìm cái chết. Tiên môn, còng lưng ông già trong mắt dâng lên gợn sóng, hiển nhiên biết tiên môn tồn tại, đối với một cái khác vũ trụ thế lực, cũng không xa lạ chút nào, mà hàng loạt tiên môn cao thủ chạy tới, còn có trước mấy đời môn chủ và ẩn tu lão quái vật, toàn bộ đến, đồng loạt hạ xuống nơi này, cùng tiên linh thánh địa đối lập. Tiên linh thánh địa bên này cũng không dám khinh thường, tiên môn cao thủ số lượng có thể bọn họ còn nhiều hơn một chút. Hạ Vũ nhưng nhìn về phía bên cạnh Gia Gia, cả người bị xiềng xích màu đen xuyên qua, không có quả đấm nắm chặt, đại hận không dứt, đưa tay kéo đứt những thứ này xiềng xích, muốn hạ lệnh diệt trừ cái này cái gọi là thánh địa. Nhưng mà lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu lối đi. Một cổ mênh mông hơi thở đánh vào thiên mà rơi xuống. Mộ Dung tiên con người mau chóng xúc, thấp giọng kiêng kỵ nói, tiên, đi. Phượng Vũ hạ lệnh, để cho tiên môn cao thủ rút lui, hộ tống Hạ Vũ rời đi. Hàng loạt tiên môn cao thủ thông qua lối đi muốn đi, nhưng mà tiên linh thánh địa còng lưng ông già không khỏi lạnh lùng nói, muốn đi, không như vậy dễ dàng, giết môn hạ ta vô số đệ tử, không bỏ ra điểm giá phải trả, không khỏi nghĩ quá đơn giản, coi như là chân tiên hạ xuống, ta tiên môn cũng không sợ, càng đừng đề ra một cái tiên hình chiếu, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, thân mặc áo bào trắng thái cực đạo phục, là Phượng Vũ sư tôn. Lên lên một đời tiên môn đứng đầu, giờ phút này thô bảo đáp lại, mà bầu trời lối đi mở ra, chân tiên hạ xuống, tiên linh thánh địa bên này vậy không dám khinh thường, chuẩn bị thân xác nghênh đón tiên hạ xuống, mà tiên hạ xuống, ngay tức thì đem tiên môn cao thủ trở về lối đi phá hủy. Đây là một cổ khí thế kinh khủng, nhưng mà ở lối đi một đầu khác, cũng chính là tiên môn, bộc phát ra càng khí thế kinh khủng, đem cổ khí thế này triệt tiêu hết, truyền tới lạnh lùng thanh âm, muốn đánh, liền mình lăn xuống tới cùng bổn vương đánh một trận. Thô bảo vô song lời nói, trực tiếp truyền tới, trực tiếp gọi nhịp trong truyền thuyết tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.